Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những người xung quanh, tư thế của bọn họ hòa nhập làm một, đến Lập Hộ cũng cảm thấy tình cảm mãnh liệt của hai người. Anh ta mỉm cười rồi lại ra lệnh. Khởi động tất cả hệ thống, liên lạc với Hoàng Ưng, tăng tốc tiến về phía trước. Vẫn là tiếng trả lời lạnh lùng, nhưng bộc lộ sự xúc động khi được hồi sinh. Mặc dù được huấn luyện kỹ càng và không dưới một lần vào sinh ra tử, nhưng người của Tề Gia vẫn không giấu nổi tâm trạng vui mừng. Tuấn Kỳ ngồi ở đằng sau, mở to mắt mà nhìn trời xanh mây trắng. Anh ta hít một hơi thật sâu. Sau khi trải qua giây phút sinh tử, anh ta toàn thân mềm nhũn tựa vào thành ghế. Hóa ra cảm giác còn sống lại tuyệt vời như vậy. Chỉ có những người từng đối mặt với cái chết như anh ta mới có thể hiểu rõ điều đó. Dòng nước vẫn chảy về một hướng, nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều so với trước. Mặc dù đã thoát khỏi khu vực xoáy nước, nhưng con tàu vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Bởi vì dù sao sức mạnh của xoáy nước ở dưới lòng biển là vô cùng lớn. Nếu không cảnh giác, con tàu sẽ không có khả năng đối phó với sinh tử một lần nữa. Trên chiếc ghế thuyền trường, Tề Mặc từ từ thả lỏng cánh tay đang ôm chặt Ly Tâm. Hắn giơ tay vuốt ve bờ môi mềm mại, bị hắn cắn mút đến sưng tấy và hơi rỉ máu. Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Ly Tâm, Tề Mặc nhấc cầm cô rồi nhẹ nhàng cúi xuống, liếm vệt máu trên môi cô, bất chấp tất cả những ánh mắt của mọi người xung quanh. Lý Tâm lúc này mới hơi định thần. Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Tề Mặc, cảm nhận hắn đang lè lưỡi liếm môi cô. Lý Tâm bất giác ngẩng đầu, chủ động tiến sát vào lòng Tề Mặc. Cô thích cảm giác này, cô muốn hắn hôn cô. Khóe miệng của Tề Mặc hơi cong, đôi mắt hắn lạnh lùng, lóe lên một tia vui mừng. Hắn lại khóa đôi cánh tay trên eo của Lý Tâm và một lần nữa phủ xuống đôi môi đẹp đẽ như cánh hoa đào của cô. Thần tàu bị rò rỉ nghiêm trọng. Một loạt báo cáo được phát ra, cuối cùng cũng lọt vào tai của Ly Tâm. Cô bất giác sững người và mở mắt ngay lập tức. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn trên bầu trời. Lúc này Ly Tâm mới nhận ra cô đã thoát khỏi cái chết. Lại nghe thấy tiếng báo cáo ở bên cạnh. Ly Tâm đỏ bừng cả mặt, cô để mạnh Tề Mặc, nhưng do sức yếu nên người hắn không thể nào nhúc nhích. Ly Tâm nóng ruột đến mức muốn cắn người. Cảm nhận được sự kháng cự của Ly Tâm, Tề Mặc mới rời khỏi đôi môi của cô. Khuôn mặt của Ly Tâm đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn. Cô vùi đầu vào trong ngực của Tề Mặc, chỉ hận là không thể chui ngay xuống đất. Tề Mặc hơi nhíu mày lại, hắn ngẩng đầu nhìn quanh phòng, thấy đám Lập Hộ đang tập trung vào công việc, chỉ là khóe miệng của bọn họ hơi nhếch lên, thể hiện tâm trạng vui vẻ. Tề Mặc lập tức hiểu tại sao Ly Tâm lại xấu hổ. Hắn hừ một tiếng, khiến những người trong phòng thu lại nụ cười. Tề Mặc giơ tay kéo Ly Tâm. Anh làm gì vậy chứ? Tôi... Ly Tâm vẫn còn đỏ mặt thẹn thùng, bị Tề Mặc kéo người lên, cô trợn mắt với hắn. Tề Mặc xoay người Ly Tâm để cô dựa vào lưng hắn, hai tay nắm tay của Ly Tâm, đến lúc này hắn mới nhìn thấy vết thương trên tay cô. Lúc này đây Ly Tâm mới biết rằng cô hiểu lầm, Tề Mặc đâu phải là người chỉ nghĩ đến chuyện đó. Cô bất giác đỏ mặt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Không sao. Vừa nói, cô vừa muốn rụt tay về. Đừng động đậy. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Ly Tâm cũng không dám động đậy, để yên hai tay trước mặt của Tề Mặc. Tề Mặc xé ống tay áo đã bị rách nát, trên cánh tay trắng nõn của cô có vết thương như là bị dao chém, vùng da xung quanh bầm tím. Mặc dù bây giờ không còn chảy máu, nhưng trông rất là đáng sợ. Tôi đã từng nói không để em bị thương nữa. Tề Mặc quay sang bắt gặp đôi mắt của Ly Tâm, ánh mắt hắn lóe lên một tia tình cảm phức tạp không thể diễn tả bằng lời. Ly Tâm mỉm cười mà đáp lại. Thế thì lão đại nợ tôi lần này. Anh định thưởng cho tôi cái gì đây? Em đã vi phạm mệnh lệnh của tôi. Giọng nói lạnh lùng của hắn chứa đựng sự tức giận, khiến Ly Tâm ngắn mặt lại, cô trừng mắt với hắn. Thế thì anh cắt đi là được rồi. Là nó tự động dịch lên để bị thương, tôi cũng chẳng cần nữa, cho anh đó. Vừa nói, cô vừa giơ hai tay lên cao. Tề Mặc nắm tay của Ly Tâm rồi nhìn vào mắt cô. Hắn trầm mặc một lúc rồi mở miệng. Không có lần sau, gặp nguy hiểm, tôi sẽ tự biết lo liệu. Nói xong hắn vất tay với Lập Hộ. Lập Hộ vội vàng đưa hộp thức tùy thân cho hắn. May mà Lập Hộ đi đến đâu cũng mang theo thuốc thang đầy đủ. Nhiệm vụ nguy hiểm như thế này cũng không có thể thiếu. Tề Mặc xử lý vết thương cho Ly Tâm một cách dịu dàng và thành thục. Ở giây phút đó, tuy hắn tập trung vào tình huống trước mắt, nhưng không có nghĩa hắn không cảm thấy nguy hiểm ở phía sau. Hắn vốn định ôm Ly Tâm né tránh, nhưng không ngờ động tác giơ tay bảo vệ đầu hắn của cô còn nhanh hơn. Lúc đó Tề Mặc không biết tâm trạng của hắn là gì. Sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Hắn cũng không hề hỏi cô bị thương ra sao, nhưng hắn biết một góc nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net